Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư. Chương 27, Khóa Nhân Duyên 1. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta hẹn hò đi. Bốp, Đào Tuyết Ưng thật lòng lấy hết can đảm để nói lời này. Hậu quả là bị Sư Âm giáng một chưởng thật mạnh vào đỉnh đầu. Đau chảy nước mắt, chẳng phải sự tình đang phát triển đúng hướng sao? Bị cưỡng hôn hai lần, không lẽ không cần chịu trách nhiệm? Đào Tuyết Ưng là một người đơn thuần. Nghĩ sao nói vậy, nàng cũng không chán ghét khi Sư Âm hôn mình, cũng không kháng cự khi bị cưỡng hôn. Nói hẹn hò chẳng lẽ không đúng? Tại sao Sư Âm lại ra tay nặng như vậy? Nàng nói cái gì sai? Cơ bản, đầu đất nhà ta chưa nghĩ đến. Giới tính của hai người, thật muốn trẻ cái đầu cô ra để xem có phải rỗng tếch hay không? Sư Âm nhìn với ánh mắt xem thường. Đào Tuyết Ưng thật là loại động vật sắp tuyệt chủng rồi. Bị người khác khi dễ mà còn có thể nói ra câu đó. Tất nhiên là không rỗng. Em còn rất đau nữa, Đào Tuyết Ưng xoa xoa đỉnh đầu. Vậy tại sao lại nói như kẻ không não vậy? Chỉ là hôn thôi, không có bất cứ tình cảm gì hết. À ha ha, hóa ra là vậy, tại em suy nghĩ quá nhiều thôi. Ha ha, Đào Tuyết Ưng che đầu cười ngây dại. Chớp mắt im lặng lấy tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi nhà họ Sư. Không có tình cảm thì hôn vẫn được sao? Bởi vì thấy Đào Tuyết Ưng toàn quan tâm người khác, tàn cuộc mới quan tâm tới Sư Âm. Đây là sư phụ tức giận dạy dỗ đệ tử. Không tính là có tình cảm đi. Có thể Sư Âm cho rằng hôn không là cái gì quá đáng liền hành động không thèm suy nghĩ. Sư Âm tuyệt đối không thừa nhận bản thân ghen với chính thức thần của mình. Còn tại sao Sư Âm lại ghen? Vì đã yêu cái kẻ đầu đất kia. Không có khả năng, tỷ tỷ, chị đối với Tiểu Đào không đơn giản như vậy chứ. Sư phụ bất chấp tính mạng nhắc nhở tỷ tỷ kiêu căng của hắn. Đúng như dự đoán, vừa nói xong liền có một quả cầu lửa bay tới. May mắn trên tay hắn cầm ly nước. Đừng ở nhà đem lửa ra chơi chứ. Cháy chết, ta không thích những người ngu ngốc. Sư phụ đâu có nói rằng Sư Âm thích Đào Tuyết Ương. Chẹp, giấu đầu lòi đuôi, sư phụ thở dài, hắn so với tỷ tỷ hiểu lòng phụ nữ hơn. Chơi game và xem hentai nhiều như vậy không biết nhiều cũng được chút xíu. Sư phụ tuyệt đối khẳng định tỷ tỷ hắn đối với Đào Tuyết Ương này sinh tình cảm đặc biệt. Chỉ là do tính khí kiêu ngạo, vị thiên sư cao cao tại thượng kia không muốn thừa nhận mình thích một kẻ đầu đất thôi. Từ khi Đào Tuyết Ưng bước vào cuộc sống của Sư Âm, mọi thứ đều thay đổi. Cả hai cùng nhau trải qua sinh tử. Mỗi lần Sư Âm xuất hiện cứu Đào Tuyết Ưng, đều do kẻ ngốc nào đó dính vào những nơi nguy hiểm tự chuốc họa. Nhưng mỗi lần đều phúc lớn mạng lớn, Đào Tuyết Ưng vẫn bình an vô sự trở về. Sư Âm thật không hiểu nổi cái kẻ đầu đất kia làm sao sống được từ nhỏ cho đến lớn. Đào Tuyết Ưng lần nào cũng tạo nên kỳ tích, thậm chí có thể cứu Sư Âm ra khỏi ma cảnh trở về hiện thực. Chỉ một câu nói đơn giản, không cần phải sợ, em ở đây. Sự lương thiện đến ngu ngốc của Đào Tuyết Ưng đã dần dần làm tan băng tuyết trong lòng Sư Âm. Sư Âm có thể không yêu thích Đào Tuyết Ưng, nhưng sự tồn tại của Đào Tuyết Ưng trong lòng Sư Âm là sự thật. Từ lúc Đào Tuyết Ưng bước vào thế giới nội tâm của Sư Âm, thì kẻ ngốc đó đã chậm chậm nhiễu loạn tâm tình nàng. Cuộc sống của nàng, đoạn này ý nói lúc Sư Âm ở trong ma cảnh, Đào Tuyết Ưng nhảy vào. Ta sẽ không thích kẻ ngu ngốc đó, Sư Âm lặp lại nhấn mạnh câu nói. Ok, sư phụ ra dấu ok. Hắn thôi không tò mò hỏi chuyện Sư Âm. Hắn còn chưa cưới vợ sinh con. Không muốn chết sớm, mất mặt chết rồi, chị đây là đại ngu ngốc, thật mất mặt Lương Ưu Tú nhận được cuộc gọi từ Đào Tuyết Ương, chưa biết chuyện gì đã nghe học tỷ gào khóc thảm thiết. Ngoại trừ đang tự mắng bản thân ngu ngốc, rồi bảo mất mặt gì đó, học tỷ không thèm quan tâm đến hắn. Này này, Đào học tỷ, chị làm sao vậy, alo, tốt, tốt, tiếng tốt kéo dài, Lương Ưu Tú giơ cái điện thoại quơ qua quơ lại trong không khí. Chuyện gì đây, gần đây toàn tham gia những chuyện thần ma quỷ quái, không phải vừa rồi nhận được điện thoại thần bí đấy chứ? Ai nhanh nhanh tới thông não giúp hắn, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đào Tuyết Ương cực kỳ chán nản đi về nhà, để một người tự mắng mình ngốc đến hai lần, thì đúng là đại ngu ngốc. Đào Tuyết Ương nghĩ đúng là bản thân quá ngây thơ, mơ mộng hảo huyền, sư phụ đâu có nghĩ việc hôn nhau là to tát, nàng chính thật là đại đại ngu ngốc. Đào Tuyết Ương nghĩ đến đầu bốc khói, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc cả hai đều là nữ. Vậy hẹn hò kiểu gì? Lúc đó não của nàng thật sự bị quỷ ăn. Đào Tuyết Ương bình tĩnh suy nghĩ, nếu Sư Âm chịu làm bạn gái mình, không phải là chuyện rất tốt sao? Vóc dáng xinh đẹp, gợi cảm, chân dài, da trắng, từ ma diệt yêu rất lợi hại, ở bên Sư Âm tuyệt đối an toàn. Đúng là một người bạn gái tài mạo song toàn, đây không phải là chuyện rất hạnh phúc sao? Vâng, Đào Tuyết Ương là kẻ đầu đất, suy nghĩ vấn đề quá đơn giản. Đào Đào, cả ngày hôm qua cậu không về, cậu không biết mình khác người sao? Cả ngày ở bên ngoài chạy loạn, vừa mở cửa, ma cùng phòng liền chắn ngang, trừng mắt mắng Đào Tuyết Ương. Đào Tuyết Ương nghĩ thầm, nếu mình là người bình thường, có thể nhìn thấy cậu sao? Hôm qua cùng đại sư phụ thu thập oán quỷ, sau khi xong việc quá mệt mỏi ngủ luôn ở nhà chị ấy, Đào Tuyết Ương cười cười nói. Nàng không nên bỏ Tiểu Khiêu một mình ở nhà, cậu ấy sẽ rất buồn chán, nguy hiểm quá, nếu như cậu chết nhất định sẽ lập tức đi đầu thai. Mình không muốn chia từ mà biệt bị chia cách, không được, lần sau mình phải đi theo cậu, nhưng cậu làm sao mà theo? Dáng vẻ cậu thế này không dọa người khác chạy mất à? Đào Tuyết Ương có chút lo lắng. Huống chi đây là nơi Tiểu Khiêu bị hại chết. Muốn đi ra khỏi đây cũng không phải dễ. Ngộ nhỡ Tiểu Khiêu đi theo, gặp phải Sư Âm, oán khí của Tiểu Khiêu không mạnh thế nào cũng bị hành hạ một trận. Không cần quan tâm, mình lo lắng cho cậu. Được rồi, vậy để mình đi hỏi đại sư phụ xem có cách gì hay không? Nói Đào Tuyết Ương là đầu đất không sai chút nào, chuyện gì cũng có thể trở qua lật lại rất nhanh, không phải không nghĩ đến, chỉ là không muốn để bản thân mình bị buồn phiền, nên việc đã xảy ra nàng rất nhanh quên mất, vẫn như cũ, mặt dày vô sỉ cười hì hì tìm Sư Âm, nhờ giúp đỡ Tiểu Khiêu. Sư Âm lại nhìn thấy Đào Tuyết Ương dáng vẻ ngốc nghếch không bận tâm điều gì. Trong lòng cảm giác khó chịu. Chỉ là trên mặt Sư Âm không lộ ra cảm xúc. Sư Âm rút một tờ khăn giấy, vẽ cái gì đó lên mặt giấy rồi quăng cho Đào Tuyết Ương. Đốt tờ giấy này trước mặt con ma đó là được. Đơn giản vậy sao? Nếu không phải, Đào Tuyết Ương không dám cãi. Sư Âm nói gì thì chính là cái đó. Liền cầm tờ giấy Sư Âm cho chạy về nhà thử. Đào Tuyết Ương về đến nhà, đứng trước mặt Tiểu Khiêu đốt tờ khăn giấy. Tiểu Khiêu hóa thành một luồng khói rồi biến mất. Đào Tuyết Ương cúi đầu nhìn xuống. Dưới chân đang nằm một con tiểu chư đáng yêu. Đào Tuyết Ương ngồi xổm xuống chọt chọt. Cậu là Tiểu Khiêu? Đúng vậy. Đào Đào, sao cậu trở nên to lớn vậy? Mình biến thành cái gì? Ạch, à thì, một thú cưng rất đáng yêu. Đào Tuyết Ương không dám nói Tiểu Khiêu biến thành một chú heo con. Tiểu Khiêu đáng thương, lại bị Sư Âm chơi xỏ lần nữa. Đào Tuyết Ương trong lòng xưng tội. Thân là bạn cùng phòng, cực khổ cho cậu rồi. Trải qua chuyện, ngã tư tuyệt mệnh, Sư Âm bị đả kích lớn. Cả đám ác quỷ làm linh lực của nàng hao tổn rất nhiều. Chút nữa là đại bại. Nếu việc này lan truyền, mặt mũi Sư Âm để đâu? Lòng tự ái hoàn toàn không chấp nhận được. Ở nhân gian, cũng không cần ngày nào cũng phải diệt ma trừ yêu. Phần lớn Sư Âm chỉ làm những việc như xem phong thủy, xua đuổi oán khí. Đêm đó là lần đại chiến rất hiếm gặp. Sư Âm chưa đủ mạnh, coi như không thể trong vòng vài giây hạ gục đối thủ, nhưng cũng không thể bị đánh bại khó coi như vậy. Vì vậy, Sư Âm từ đêm đó đã muốn tiếp tục tập luyện để linh lực mạnh hơn. Trưởng nữ nhà họ Sư, đánh không lại ma quỷ, nàng làm gì còn chỗ đứng ở giới thiên sư, như vậy so với mấy tên thần côn chuyên đi lừa gạt có gì khác nhau? Sư Âm là người kiêu căng, tự mãn không chấp nhận mình yếu kém. Ở trong nhà họ Sư lục tung mọi ngóc ngách tìm, thần chú bách khoa toàn thư. Keng, Sư Âm rút ra một cái hộp nhỏ ở trên tủ, có một thứ theo đó rơi xuống đất. Sư Âm nhặt lên, đó là vòng tay một chuỗi 11 hạt châu, giống với khu hồn tỏa mà Đào Tuyết Ưng đeo trên tay. Chỉ là, cái này đính phía trên là chìa khóa. Sư Âm liền nhớ tới ai đó, đi tới phòng sư phụ. Tiểu phù, cái này không phải lão già đáng chết kia đưa cho đệ. Sư phù đang chơi game, liếc nhanh một cái rồi nhăn nhó ghét bỏ quay đầu tiếp tục chơi game. Chấm, em mới không thèm cái thứ đồ của con gái đó. Vả lại, em đeo không được. Lúc nhỏ, sư cha làm hai cái khu hồn tỏa, chuẩn bị cho tỷ đệ mỗi người một cái. Ai ngờ, lão già đó lại đem cái của sư âm tặng cho người khác. Nên sư âm rất hận, rồi quen biết Đào Tuyết Ương, mới biết đầu đất là người mà lão già đáng ghét tặng khu hồn tòa. Sư phụ thì đang mang một cái, cũng không thèm nhìn đến cái sư âm đang cầm. Sư âm khó hiểu, nhìn chằm chằm cái vòng tay, nhịn không được muốn đeo vào thử. Vừa đeo lên, chiếc vòng tự động thu lại vừa khít cổ tay sư âm. Quả đúng kỳ lạ, đại sư phụ, Đào Tuyết Ương đang đứng ngoài cửa. Một tay bấm chuông, miệng thì la to, con quỷ phiền phức lại tìm tới. Sư âm thật không chịu nổi. Ra mở cửa, có chuyện gì? Á, sư âm vừa mở cửa. Nói chưa hết câu, chiếc lắc trên cổ tay như có một lực vô hình nào đó kéo cổ tay sư âm đưa ra trước. Đào Tuyết Ương cũng bị y chang, mang theo cái khu hồn tỏa đính ổ khóa đưa lên trước. Tay của hai người cứ như bị nam châm hút chặt nắm tay nhau. Kéo cũng kéo không ra. Buông tay, sư âm nổi giận, muốn bỏ tay ra, không phải tại em, rõ ràng là đại sư phụ nắm tay em. Em buông ra không được, Đào Tuyết Ương vô tội nhìn sư âm. Nàng đâu biết xảy ra chuyện gì. Chết tiệt, sư phụ, ra đây ngay, sư âm gọi chấn động cả ngôi nhà. Sư phụ đang mải miết chơi game cũng phải co giò nhanh chóng chạy ra. Đứng trước mặt tỷ tỷ đại nhân nghe sai bảo. Chuyện gì, cháy nhà hả, ồ, hai người nắm tay, thật là ân ái. Cái giám, đây là chuyện gì, thứ này tên là gì? Cha nói nó gọi là khóa nhân duyên, SH, tỷ tỷ, bình tĩnh, đừng đem lửa ra chơi. Cách chương.